Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Đường Tam Táng người chết núi cực khổ sinh hoạt hồi ức lục. Đã sớm biết hòa thượng là cái giả, hòa thượng nghe đại thánh lời nói. Ô Sào thiền sư cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Người biết hòa thượng là cái giả, hòa thượng còn bảo đảm hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Người đây là ngại mình chết không đủ nhanh đâu. Vẫn cảm thấy ngũ hành sơn hạ thời gian 500 năm có chút ngắn đâu. Đang tại Ô Sào thiền sư choáng váng thời điểm, nhị sư huynh vậy mở miệng. Từ từ sư phụ giúp lão chư ta đạt được ước muốn một khắc này. Lão chư liền biết vô luận sư phụ thành Phật thành ma. Lão chư đời này đều cùng định hắn. Ô Sào thiền sư, giúp ngươi đạt được ước muốn. Nhị sư huynh có nguyện vọng gì? Ô Sào thiền sư nghĩ nghĩ. Nhị sư huynh nguyện vọng tựa hồ còn thật không ít. Làm một con lợn, nhị sư huynh tham ăn. Làm một đầu đùa giỡn hằng Nga tiên tử bị đánh rơi thế gian đi nhầm heo thai heo. Nhị sư huynh háo sắc. Các loại hội. Hằng Nga, nếu như nói nguyện vọng gì có thể làm cho nhị sư huynh đối Đường Tam Táng khăng khăng một mực. Chỉ sợ, không phải Hằng Nga không còn ai a. Nhìn xem Ô Sào thiền sư trên mặt không thể tin biểu lộ. Nhị sư huynh bĩu môi. Hiếm thấy vô cùng. Được rồi, để ngươi có thể chết hiểu rõ một chút a. Đường Tam Táng lấy một cái mập mờ tư thế ôm Ô Sào thiền. Sư đùi ngồi dưới đất. Rất không may nói cho ngươi, Bần Tăng cũng không phải là cái gì người xuyên Việt. Liền là ngươi biết cái kia Kim Thiền Tử chuyển thế. Không có khả năng. Đường Tam Táng vừa dứt lời, Ô Sào thiền sư liền tức hổn hển gọi lên. Tây Du bên trong Đường Tăng không thể nào là ngươi dạng này. Ta đã biết, ngươi không phải xuyên qua, là trùng sinh. Đường Tam Táng, được rồi, nói không rõ, ngươi vẫn là không minh bạch chết a. Không, khác, Ngô Siêu thiền sư biểu hiện trên mặt hoảng hốt, vẫn là để ta chết minh bạch điểm a. Muốn biết Bần Tăng vì cái gì lại biến thành dạng này. Ô Sào thiền sư liên tục gật đầu. Đường Tam Táng thần bí một cười. Đó là bởi vì ngươi không giống Bần Tăng như thế gặp được một cái không dựa vào gặp được một cái. Tôn kính, vĩ đại, vô tư, xem đệ tử như mình xuất sư cha. Nói xong, Đường Tam Táng nhìn đại thánh một chút. Đại thánh thanh kim cô bổng biến thành đao mổ heo. Giơ tay chém xuống. Ô Sào thiền sư một cái đầu lâu rơi xuống đất. Hai mắt trừng to đại không một tiếng động. Đến chết, hắn đều không minh bạch Đường Tam Táng trong lời nói đến tột cùng là có ý gì. Sư phụ hắn không phải Như Lai Phật Tổ sao? Chẳng lẽ lại, là Như Lai biết mình người xuyên Việt thân phận. Muốn cho mượn Đường Tam Táng tay diệt trừ chính mình cái này lưu tại Phật môn tai họa ngầm. Chỉ là sự nghi ngờ này, nhất định không chiếm được đáp án. Người đồ đệ Tôn Ngộ Không giết chết Đại La Đạo quả kim ô một cái. Rơi xuống ngụy thần cấp công pháp, Đại Nhật Như Lai chân kinh. Rơi xuống thiên cương 36 biến. Rơi xuống trảm tiên phi đao. Nhặt khóa lại. Người đồ đệ lấy được kinh nghiệm cộng 9.999.999. Người đồ đệ Tôn Ngộ Không đẳng cấp chợt tăng. Đường Tam Táng, rơi xuống nhiều đồ như vậy, liền không có một kiện là cho ta. Trong lòng âm thầm đau lòng nửa ngày, Đường Tam Táng từ dưới đất bò mà bắt đầu thu thập tâm tính, nhìn xem Ô Sào thiền sư hóa thành to lớn hỏa điểu yêu thân thể. Đường Tam Táng nhếch miệng lên tiện tiện tiếu dung. Để ngươi cái chết rõ ràng. Muốn tai họa Bần Tăng. Bần Tăng dựa vào cái gì để ngươi chết làm minh bạch quỷ. Huống hồ, ngươi cũng không có làm quỷ cơ hội a. Oán thầm đồng thời, nhìn xem to lớn yêu thân thể. Đường Tam Táng vậy tối tối nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mặc dù tên là Kim Ô. Nhưng ít ra dáng dấp cùng quả đen không phải một cái hình dạng. Suy nghĩ một chút, nếu như Kim Ô liền là một cái toàn thân lửa cháy quả đen lời nói. Hắn thật là có chút hạ không được miệng. Hiện tại xem ra, cái này Kim Ô mặc dù danh tự bên trong có cái ô chữ. Lại là cùng quả đen không có gì quan hệ máu mủ. Dáng dấp không có nửa điểm quả đen biểu tượng. ngược lại ngoại trừ ba cái chân có chút không mỹ quan bên ngoài. Chỉnh thể hình tượng vẫn là rất thuận mắt. Chỉ ít, Đường Tam Táng bắt đầu ăn sẽ không cảm thấy cách ứng. Xác định Kim Ô có thể ăn về sau. Chuẩn bị cho các đồ đệ bộc lộ tài năng, Đường Tam Táng tự mình chỉ huy nhị sư huynh đốt đi một nồi nước sôi. Nhìn xem nhị sư huynh thanh Kim Ô ném vào trong nồi lớn nóng tốt rút lông. Tự mình chỉ đạo lấy nhị sư huynh thanh Kim Ô lấy máu. Lột ra, móc sạch sẽ nội tạng. Làm xong cái này chút về sau. Đường Tam Táng để nhị sư huynh lui qua một bên. Tự mình làm mẫu về sau. Đại Thánh cầm một thanh dao róc xương bắt đầu thanh Kim Ô thịt cắt thành từng mảnh từng mảnh. Khi toàn bộ Kim Ô bị cắt thành mỏng như cánh ve thịt về sau. Đường Tam Táng để nhị sư huynh khiêng nồi lớn đi một lần nữa đánh một siêu nước đặt ở trên lửa đốt. Kim Ô xương cốt toàn nện đứt ném vào trong nồi. Dùng phù tang gỗ giấy lên đại hỏa dòng dã nấu chín ba canh giờ. Ba canh giờ về sau. Nghe trong nồi tản ra nồng đậm hương khí đại xương canh. Nhị sư huynh cũng nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Một bên khác, Đường Tam Táng bày ra một cái bàn. Phía trên đổ đầy dưa leo đầu, cải trắng, cây du mạch đồ ăn, măng mùa đông, khoai tây bí đao phiến. Có khác cá đậu hũ tàu hủ kia các loại làm xuyến nồi chỉ dùng. Không ai trước mặt bày một cái tiểu điệp dội lên nửa đĩa điều chế tốt đồ chấm. Thành nồi lớn co nhỏ lại biến thành nồi lẩu về sau. Da dày thịt béo nhị sư huynh thanh nóng hổi nồi lớn bỏ vào nồi lẩu trên bàn. Sư đồ ba người vây quanh cái bàn ăn lên Kim Ô thịt nồi lẩu. Kim Ô thực sự không nhỏ. Phiến đi ra thịt chừng 400-500 cân. Sư đồ ba người tăng thêm bạch long mã trọn vẹn ăn hơn 2 canh giờ. Về sau, ngay từ đầu đối loại này rất có hương vị phương pháp ăn tràn đầy ghét bỏ bạch long tỷ tỷ cũng nhịn. Không được nhảy ra ngoài. Gia nhập vào ăn lẩu trong hàng ngũ. 2 canh giờ rưỡi về sau. Đường Tam Táng bưng bít lấy ăn phồng lên bụng. Cực kỳ không có hình tượng nằm trên mặt đất. Hắn vậy không có ngại trên mặt đất bần. Dù sao gấm lan cà sa không nhiễm tiêm bụi. A, Kim Ô thịt ăn ngon thật a. So phượng hoàng thịt còn tốt ăn. So kỳ lân thịt còn tốt ăn. So long, nhìn thấy bạch long tỉ tỉ bất thiện ánh mắt Đường Tam Táng vội vàng đổi giọng. So đạo tổ đậu phộng vị cửu chuyển kim đan còn tốt ăn. A, bên cạnh đại thánh nghe được Đường Tam Táng cảm khái. Nhịn không được ồ lên một tiếng. Đạo tổ cửu chuyển kim đan còn có hoa sinh vị. Đường Tam Táng quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi chưa ăn qua. Đại thánh lắc đầu. Không có a. Cái kia thái thượng lão quân quả thực hẹp hòi. Lúc trước lão tôn ngộ nhập đâu xuất cung. Thanh toàn bộ đan phòng lật ra một bàn. Tìm ra đến tiên đan lại là không ít. Nhưng đạo tổ tự tay luyện chế cửu chuyển kim đan cũng chỉ có 3 viên. Ăn hết chỉ cảm thấy thơm ngọt. Lại tựa hồ như cũng không có cái gì khác hương vị. Đường Tam Táng trở mình một cái từ dưới đất bò. Dậy, cái kia không thể. Liền bần tăng biết, cửu chuyển kim đan liền có đậu phộng vị, hạt dưa vị, đen hạt vừng vị, hạch đào vị, ngoài ra còn có dưa hấu vị, quả táo vị, quýt vị, dưa ha mi vị, áp lực vị, dù sao hương vị nhiều mặt. Bần tăng thích nhất trộm thích ăn nhất liền là đậu phộng vị. Đại thánh, mẹ, biết, ta lão tôn rốt cuộc biết, tốt ngươi cái hòa thượng, ngươi vậy có nói lỡ miệng thời điểm, nhiều như vậy hương vị cửu chuyển kim đan ngươi đều nếm qua. Cái kia phàm nhân ăn một viên lập địa có thể thành kim tiên chi cảnh cửu chuyển kim đan ngươi đều. Ăn nhiều như vậy kim đan dược hiệu trồng chất bắt đầu, nói ít cũng phải là thái ất kim tiên, cao như vậy tu vi. Cùng nhau đi tới vậy mà sợ thành dạng này. Lần sau gặp được nguy hiểm. Nhìn lão tôn còn hội không hội xông đi lên cứu ngươi. Ngay tại đại thánh nghĩ như vậy thời điểm. Lại nghe Đường Tam Táng lại tiếc nuối nói câu. Kỳ thật cửu chuyển kim đan món ngon nhất vẫn là bàn đào uy cùng nhân sâm quả vị. Hơn hết hoàng trung lý cùng ngân hạnh vị vậy ăn rất ngon. Chỉ tiếc cái kia trồng quả tiên vốn là ít. Có thể dùng để cho kim đan gia vị đã ít lại càng ít. Bần tăng chi nếm qua một viên. Đại thánh, bàn đào, cái này không có gì. Hắn đều nhanh ăn đất. Nhân sâm quả, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm vừa thành thục, ngắn đầu 1 vạn năm mới kết 30 quả trái cây. So bàn đào đều chân quý hơn rất nhiều lần, mà cái này hòa thượng có thể ăn ra kim đan là nhân sâm quả vị. Chỉ ít chứng minh nhân sâm quả hắn khẳng định nếm qua. Đã nhân sâm quả nếm qua, cái khác như là Hoàng Trung Lý, Ngân Hạnh, hắn tựa hồ cũng hẳn là nếm qua. Cho nên mẹ, cái này hòa thượng đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Chẳng lẽ lại liền là cua tại như vậy một đống để thần tiên nhìn đều đỏ mắt tiên quả linh đan bên? Trong lớn lên không thành. Nếu như là lời như vậy, cái này hòa thượng tu vi lại đến một loại như thế nào cảnh giới? Đại Thánh đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ có chút không dám tưởng tượng. Đại Thánh đột nhiên phát hiện, càng là hiểu rõ, con này hòa thượng liền càng phát ra có chút thâm bất khả trắc. Khó trách hòa thượng đi tới chỗ nào đều đối với người nói ăn mình thịt có thể trường sinh bất lão. Mẹ nó, hắn tôn ngộ không nếu là nếm qua nhiều như vậy kim đan, gặm qua nhiều như vậy thiên địa linh căn, coi như không phải kim thiền nhất tộc chuyển thế, khẳng định cũng có thể nhỏ máu tạo hóa. Một miếng thịt người phàm nhân lập địa thăng tiên, cắn một cái yêu ma liền có thể trường sinh bất lão a. Không nói khác, cái này hòa thượng hiện tại chỉ sợ rơi một sợi tóc không đúng, và còn chưa có tóc, chỉ sợ cắt xuống một khối nhỏ móng tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, biến thành hoa cỏ chất dinh dưỡng về sau đều có thể đã sớm ra một đám yêu tinh a. Đường Tam Táng còn tại thao thao bất tuyệt kể mình tại người chết trên núi chịu khổ gặp nạn thời gian, nói xong mình lúc ấy trải qua quanh năm suốt tháng liền một chuỗi băng đường hồ lô đều không kịp ăn. Khốn cùng sinh hoạt, Đại Thánh đối xử lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay đầu quyết định 3 ngày không để ý cái này hòa thượng. Quá mẹ nó đả kích người, vốn cho là hắn đại náo qua thiên cung, càn quét qua bàn đào viên, vơ vét qua đâu xuất cung, đã rất nghiêu bước, thế nhưng là thẳng đến giải khai hòa thượng một góc của băng sơn về sau mới phát hiện. Hàng so hàng nên ném, khỉ so hòa thượng đáng chết a. Đúng, ngộ không ngươi là hầu tử, hẳn là thích ăn chuối tiêu đi. Vi sư nơi này còn có mấy khỏa thu tạng hương tiêu vị kim đan, vừa nói đến đây Đường Tam Táng tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Hầu tử trên mặt vậy viết đầy xoắn xuýt. Mẹ chứng, nghe ý tứ là chuẩn bị cho mình chuối tiêu cửu chuyển kim đan nếm thử a. Hừ hừ, ngu xuẩn hòa thượng a, đừng tưởng rằng mấy khỏa kim đan liền có thể bù đắp được ngươi đối lão tôn nội tâm đả kích. Lão tôn nói 3 ngày không để ý tới ngươi, 3 ngày liền tuyệt đối không hội phản ứng ngươi. Thế nhưng là đây không phải là phổ thông kim đan, đó là chuối tiêu vị kim đan a. Chuối tiêu vị a rất muốn nếm thử. A, hòa thượng vì cái gì không nói? Là, hòa thượng không nói. Khi Đại Thánh không hiểu quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy hòa thượng chính một mặt ước ao ghen tị nhìn xem nhị sư huynh. Trong ánh mắt tràn đầy hắn đọc không hiểu u oán. Bát giới a, Đường Tam Táng nhìn xem nhị sư huynh, trong ánh mắt mang theo u oán, mang theo kỳ đối đãi. A, sư phụ, bát giới a, người cảm thấy vi sư đối với ngươi như vậy. Nhị sư huynh nghĩ nghĩ, sư phụ ngài đối lão chư ta có tái tạo tri ân. Đường Tam Táng hài lòng gật gật đầu. Bát giới a, ngươi nhìn vi sư đối ngươi đều có tái tạo tri ân. Ngươi ăn kim ô ăn đi ra đoàn kia thái dương chân hòa, có thể hay không cấp cho vi sư chơi mấy ngày a? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.